99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1839, chương 1849, Dục cầm cố túng. Muốn ngừng mà không được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong nội tâm nàng đó là một chút phổ đều không có. Diệp Thiến Thiến có một ít thất thần. Thẩm Chi Liệt rất nhanh lưu ý đến. Nhìn nàng một cái, nói, thế nào? Thẩm Chi Liệt một đôi mắt giống như được thắp sáng tinh hỏa, sáng tỏ đến để cho người ta động dung. Diệp Thiến Thiến an định lại, lắc đầu, không có gì, nếu không chúng ta trở về đi. Thẩm Chi Liệt dùng bả vai đưa nàng nhẹ nhàng đụng một cái. Một đôi mắt hơi bí mật mang theo một chút sắc tình sao động cảm giác, nhiễm mập mờ đến cực điểm sắc thái. Diệp Thiến Thiến trông thấy hắn dạng này ánh mắt, liền biết rồi trong lòng của hắn tại đánh ý định quỷ quái gì. Trừng mắt liếc hắn một cái, Diệp Thiến Thiến quay người đi, nói, không, loạn thất bát tao, uy uy uy, cái gì loạn thất bát tao, người nói chuyện chú ý một chút a. Thẩm Chi Liệt ở phía sau kêu to lấy, lớn cất bước đi theo, tiến đến trước mặt nàng đi. Nửa hạ thấp thân đến xem mặt nàng, tiếp lấy giống như là đang kinh ngạc một dạng. Hô, oa, người đỏ mặt cái gì? Ta ý là ta làm thêm giờ cả ngày rất mệt mỏi nha. Diệp Thiến Thiến lớn cất bước đi, vòng qua hắn đi về phía trước. Thẩm Chi Liệt tiếp lấy lại đi theo. Hô, người muốn đi đâu nha? Phía trước là công viên nhỏ a. Chấm ngoặc kép, chỉ là cái này thoại âm rơi xuống. Lúc này giống như là nghĩ thông suốt cái gì một dạng. Một mặt ghét bỏ vừa ngượng ngùng mà nhìn xem nàng. Nói, y tương đương ngươi thật ác tâm a, lại có biến thái như vậy ý nghĩ. Diệp Thiến Thiến không kềm được, cười ra tiếng đem hắn dùng sức đẩy. Gầm nhẹ nói, cút xa một chút. Không không không, không tốt dạng này Lan. Vạn nhất bị người thấy được làm sao bây giờ? Thẩm Chi Liệt không biết sống chết. Xích lại gần, đưa nàng kéo một phát. Trở về đi, trở về đi, ta buồn ngủ. Diệp Thiến Thiến trông thấy Thẩm Chi Liệt con mắt phía dưới tầng kia mắt quầng thâm, mím môi nhẹ gật đầu. Khu biệt thự rất lớn. Thẩm Chi Liệt dẫn Diệp Thiến Thiến sau khi vòng vo một vòng mới về đến trong nhà. Thẩm Long Dược đang ngồi ở ghế sofa xem tivi. Hà Mụ đã tắm xong bát đũa đang tại thu dọn nhà. Trông thấy bọn họ trở về, khẽ mỉm cười hướng về phía bọn họ gật đầu. Thúc thúc tốt, Hà Mụ tốt, Diệp Thiến Thiến lễ phép chào hỏi. Đi theo Thẩm Chi Liệt sau lưng đi vào. Thẩm Chi Liệt đã đi vào gian phòng của mình. Vừa đi vào đem đèn mở ra. Diệp Thiến Thiến nguyên lai tưởng rằng Thẩm Chi Liệt gian phòng phong cách nên cùng hắn trước đó bố trí là không sai biệt lắm. Thế nhưng là không nghĩ tới, lại là một trời một vực. Kinh điển nam nhân gian phòng. Đi vào lần đầu tiên liền nhìn thấy vách tường mục tiêu, còn có bên cạnh mang theo một cái hạng nặng kim loại võ sĩ lá chắn Nhật Bản giao quân dụng, dao găm Thụy Sĩ, còn có súng. Diệp Thiến Thiến đi vào, nhìn chằm chằm cái kia treo ở tường AK, trừng lớn mắt, nói, súng này thật giả? Thẩm Chi Liệt nhìn thoáng qua, khẽ cười một tiếng, một bên cởi quần áo, vừa nói, đương nhiên là giả. Diệp Thiến Thiến theo thanh âm hắn cùng một chỗ nhìn sang. Một chút nhìn thấy hắn động tác, cảnh giác lui về sau một bước, nói, người muốn làm gì? Thẩm Chi Liệt xoay đầu lại làm xấu cười một tiếng, chậm rãi đi qua, nói khẽ, người đoán ta nghĩ làm gì? Diệp Thiến Thiến lui về phía sau càng lui một bước, bưng kín ngực, trưởng bối còn ở bên ngoài đây, người cũng chớ làm loạn. Ta có thể loạn cái gì đến? Thẩm Chi Liệt cười tủm tỉm gần trước đến, sau đó hạ giọng, nhiều nhất nhỏ giọng một chút, người khác sẽ không phát hiện. Phi, Thẩm Chi Liệt cười ha ha, đầy trong đầu lệch ra tư tưởng, ta chuẩn bị tắm rửa đi đây, ở nơi này ngồi. Diệp Thiến Thiến có chút hồ nghi, Thẩm Chi Liệt trông thấy nàng dạng này ánh mắt có chút buồn cười. Nhưng tại xoay người thời điểm, đột nhiên quay đầu lại cầm quần áo hất lên, bỗng nhiên nhào đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,